họ kể với các tông đồ đang hoài nghi câu chuyện về những người đàn ông mặc đồ trắng, chỉ có thể là các thiên thần mới bí ẩn đến thế. Peter buộc họ im lặng, các thiên thần, đúng là những chuyện lẩn thẩn của đàn bà. Người đàn ông vùng rút ê ra hiệu cho ông, hai người kín đáo ra khỏi nhà. Lúc đầu, họ lặng lẽ đi, rồi sau đó bắt đầu chạy, nhanh chóng bị rớt lại sau. Peter mệt đứt hơi mới đến được khu vườn, hai người Eni đã bỏ đi mà không đợi ông, nhưng người cùng đi với ông, người đến trước, nói với vị tông đồ rằng ông ta đã kịp nói chuyện với họ. Lại một lần nữa ông ta thắng thế, lại một lần nữa ông ta là nhân chứng may mắn. Giận điên người, Peter một mình quay về căn phòng lớn, không một lời giải thích, người đàn ông vùng rút ê rẽ sang đường khác, và đi về phía một ngôi nhà sang trọng trong khu phố Tây. Giáo phái của người Eni ra đời từ hai thế kỷ trước. Giáo phái này bao gồm những cộng đồng tu sĩ sống tách biệt khỏi thế giới như cộng đồng ở Cumeran và những cộng đồng vô thần sống lẫn trong xã hội của người Do Thái. Cộng đồng người Eni ở Jerusalem là đông đảo nhất, thậm chí còn được lấy tên để đặt cho khu phố Tây của thành phố. Liederben Akai là người đứng đầu cộng đồng này. Ông nồng nhiệt đón chào vị khách viếng thăm. Từ lâu ông đã là người của chúng tôi, nếu không trở thành học trò của Jesus, chắc ông sẽ kế vị tôi. Ông biết đấy, người Do Thái dòng đền ghét chúng tôi và không chấp nhận để chúng tôi chôn người của mình trong các nghĩa trang tách biệt hẳn với nghĩa trang của họ. Một số nghĩa trang của chúng tôi phải giấu ở giữa sa mạc. Những bàn tay dơ bẩn sẽ không bao giờ làm uế tạp được các nấm mồ của chúng tôi. Tôi biết tất cả những điều đó, thưa thầy. Và tôi chia sẻ nỗi lo lắng của thầy trong việc giữ gìn nơi an nghỉ cuối cùng cho những người con chân chính của Israel. Jesus xứ Nazareth là một trong số những người con chân chính đó. Vị trí cuối cùng đặt mộ phần của người phải được giữ bí mật. Lieder giờ đây thầy đã già rồi. Thầy không thể là người duy nhất biết mộ phần của Jesus đặt ở đâu. Hai con trai tôi, Adon và Oasis chính là người mang thi thể người đến đó. Cũng như tôi. Chúng biết vị trí nấm mộ và chúng sẽ truyền lại bí mật đó. Thế nếu có chuyện gì xảy ra với họ, thầy phải tiết lộ bí mật đó cho cả tôi nữa. Liederben Akai vuốt chum râu mảnh của mình một lúc lâu. Vị khách của ông nói đúng. Nền hòa bình của râu ma vô cùng mỏng manh, tất cả đều có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ông đặt hai bàn tay lên vai người khách. Người anh em, anh xứng đáng với lòng tin của chúng tôi. Nhưng nên biết rằng nếu ông giao di hài những người đã khuất của chúng tôi vào bàn tay căm hận của kẻ thù chúng tôi, thì chính Thượng Đế sẽ là người phán xử giữa chúng tôi và ông. Ông đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nơi những người Eni đang đi lại. Đi tách về phía cửa sổ, ông ra hiệu cho người đối thoại theo mình. Ghé miệng vào tay người đó, ông thì thầm vài câu. Khi chia tay trong im lặng, hai người đàn ông nhìn nhau rất lâu, gương mặt vô cùng nghiêm trang. Trên đường trở về nhà mình, người đàn ông vùng rút ê mỉm cười. Mộ phần của Jesus sẽ không trở thành khoản đặt cược cho quyền lực. Vẫn còn bị lóa mắt vì ánh sáng chói lòa vừa ngập tràn thư viện. Cha Niu liếc nhìn vào dãy giá sách gần nhất, phần giữa của dãy này trống trơn và trơn nhẵn như lòng bàn tay. Ông bước một bước, tận cuối dãy chứa sách của thế kỷ 2, người ta đã đặt hai hộp các tông lớn, những cuốn sách đang chờ được sắp xếp. Ông nhanh nhẹn luồn ra phía sau hai chiếc hộp, trong lúc đó ông nghe thấy tiếng sột soạt đặc trưng của chiếc áo tu sĩ đang mỗi lúc một gần. Một chiếc áo thầy tu bằng vải len mua, hay áo dòng của một trong các sinh viên theo chủ nghĩa nguyên vẹn. Nếu người đó đến tìm một cuốn sách trên kệ thế kỷ 2 thì ông thua cuộc. Nhưng có thể người đang tiến đến gần ông lúc này không đến để tìm một cuốn sách. Có thể người đó đã nhìn thấy ông vào đây và đang nuôi dưỡng những ý định khác. Cha Niu rụt cổ sâu vào giữa hai vai. Người đó đi qua kệ sách thế kỷ 2 mà không dừng lại. Núp trong vùng bóng tối ở cuối thư viện, phía sau những chiếc hộp các tông, cha Niu nín thở. Ông nghe thấy người đó bước đến bên kệ sách thế kỷ Y, nơi ông đánh cắp tập bản thảo MMM hôm qua, và chợt tiếc đã không nghĩ đến việc xê dịch những cuốn sách bên cạnh để lỗ hổng đỡ phô ra. Một khoảng thời gian chết. Rồi ông nhận ra bước chân người đó lướt qua phía trước kệ sách mà ông đang núp và xa dần về phía cửa thư viện. Ông không bị phát hiện. Vị khách không mời mà đến này là ai? Có thể nhận ra bước chân của một tu sĩ trong số hàng ngàn bước chân. Họ không bao giờ tiếp đất bằng gót, mà lướt bàn chân về phía trước, và bước đi như đang đi trên một chiếc đệm không khí.